Chương 186, xin ý chia bá đạo. Người cái này tiểu phôi đản, ngươi còn nói kẻ đã xào đỏ mặt, nhìn xem xin ý chia cái kia cười ha ha cần ăn đòn bộ dáng, nhịn không được cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn đi đánh hắn. Hảo hảo, ta không nói một phen đùa giỡn đằng sau, xin ý chia cũng là trung thực xuống tới, không còn đi đùa xấu hổ giận dữ không thôi kẻ đã xào. Zin zin zin lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, ải kẻ đã xào chuẩn bị đi đón. Xin ỉ chia lại là vượt lên trước một bước đi tới. Xin ỉ chia ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại lên nghe. Sau đó, một đạo thanh thúy nữ sinh thanh âm chuyển tới, nghe thanh âm liền biết khẳng định là cái mỹ nữ. Sao tỷ tỷ, sáng hôm nay muốn tiến hành cổ đông đại hội, ngươi tuyệt đối đừng quên có mặt cổ đông đại hội. Xin ỉ chia hơi chần chờ một cái, sau đó chậm rãi nói ra, sao nàng hôm nay không đi được, xin phép nghỉ nghỉ ngơi một ngày. Ngươi là ai nghe được xin ỉ chia nói như vậy? Bên kia mỹ nữ kia đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó, nghi ngờ hỏi. Ta là ai? Ta là nàng nam nhân. Ta nói, sao hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi một ngày. Nói xong, xin ỉ chia liền đem điện thoại đặt xuống. Người cái này tiểu phôi đản, ngươi làm sao tự tiện thay ta làm quyết định, cổ đông đại hội thế nhưng là rất trọng yếu. Ta làm sao có thể vắng mặt đâu. Kẻ đã xảo nghe trong điện thoại nội dung, có chút ú và nói. Nghe ta. Hôm nay ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi một ngày. Xin ỉ chia ôm kẻ đạ xào eo thon, ôn nhu nói, ngươi là nữ nhân của ta, làm việc không cần đến liều mạng như vậy. Về sau ta nuôi các ngươi. Ta nghe hệ dù mì nói, ngươi mỗi ngày ban đêm tăng ca, cái này cũng không tốt. Về sau có ta ở đây, ngươi cũng không thể mệt mỏi như vậy lấy. Nếu là còn dám liều mạng tăng ca, nhìn ta không thu thập ngươi, để ngươi ba ngày ba đêm đều dậy không nổi. Xin ỉ chia lời nói rất bình thản, nhưng là trong lời nói mang theo một loại khó mà kháng cự bá đạo, để kẻ đạ xảo khó mà cự tuyệt. Thật là một cái bá đạo nam nhân. Ai kẻ đạ xảo nhìn xem xin ỉ chia bá đạo bộ dáng, cả người có chút si mê, nàng ghé vào xin ỉ chia trong ngực, xanh thẳm mảnh khảnh ngón tay ngọc ở trên người hắn vẽ lên vòng vòng. Ai bảo ngươi là nữ nhân của ta đâu. Xin ỉ chia cười xấu xa tại kẻ đạ xảo gương mặt bên trên hôn một cái, ra trang ra một bộ hung tận bộ dáng. Ta thế nhưng là nói được thì làm được, ngươi nếu là còn dám như vậy, ta liền để ngươi nếm thử mùi vị đó. Người ta biết cảm nhận được xì nì chìa bá đạo bên trong yêu thương, ải kẻ đạ xảo trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Nàng giống tiểu nữ nhân đồng dạng y y như la chim non nép vào người tựa ở xì nì chìa trong ngực, ngượng ngùng ứng thừa. Xì nì chìa ca ca, người ta thu thập xong một lát sau, hệ dù mì cu nở dê thay xong quần áo, cao hứng cầm túi sách chạy ra. Vậy chúng ta đi. Xin ỉ chia thừa dịp hệ dù mì không chú ý, tại kẻ đạ xảo gương mặt bên trên hôn một cái, cầm hệ dù mì túi sách liền ra cửa. Mụ mụ, ta cu nở dê đi. Hệ dù mì cùng kẻ đạ xảo lên tiếng kêu gọi, mở cửa hướng phía xin ỉ chia đổi tới. Xin ỉ chia cùng hệ dù mì sau khi đi, hải kẻ đạ xảo dọn dẹp trên bàn bộ đồ ăn, các nàng đem bộ đồ ăn đều tẩy lúc đi ra, điện thoại trên bàn văng lên. Uy, người tốt xảo tỉ tỉ. Là ta rồi. Nghe được cái kẻ đạ xảo thanh âm, bên kia mỹ nữ kia lộ ra rất kích động. À, là đẹp tổ mổ cổ à, có việc gì thế? Kẻ đạ xảo nghe được đằng sau, thản nhiên nói. À, vừa rồi có cái nam nhân, hắn nói là người bên kia mỹ nữ kia mang theo thăm dò tính hỏi, để kẻ đạ xảo gương mặt không khỏi đỏ lên. Nàng cầm ống nói rất là ngượng ngùng nói, hắn nói không sai, hắn chính là ta nam nhân à, lại là thật. Ta còn tưởng rằng là hắn tại nói hiệu nói vượn đâu. Đối diện truyền đến một tiếng khó có thể tin thanh âm. Rất hiển nhiên tin tức này đối với nàng mà nói rất rung động. Hơi dừng lại mấy giây, bình phục một cái tâm tình đằng sau, mỹ nữ kia nói ra, vậy hôm nay, cổ đông đại hội hắn không phải giúp ta xin nghỉ à, ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, tốt, không có chuyện gì, ta trước hết treo để điện thoại xuống một sát na, ải kẻ đã xảo cảm giác 10 phần nhẹ nhõm. Vang lên cái kia làm nàng lại yêu vừa tức tiểu phôi đản, ải kẻ đạ xảo khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ đầy trời, miệng bên trong không khỏi tiểu sân, giống như cái này tiểu phôi đản cũng không có trong tưởng tượng xấu như vậy, khanh khách rể rủ mí đi tại xin ỉ chia bên người, ngẩng lên cái đầu nhỏ len lén xem ra. Xin ỉ chia một chút, sau đó, đưa tay ôm xin ỉ chia cánh tay làm nũng nói, xin ỉ chia ca ca, chân của ta hư hết rồi à, ngươi con ta đi thôi quỷ linh tinh. Muốn ta có ngươi cứ việc nói thẳng, vợ ơ y ma dùng như thế sức xẻo lý do. Xin ỉ chia sở lấy hệ dù mỉ cái đầu nhỏ, bất đắc dĩ nói lấy, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng chính là muốn tự mình cóng nàng. Hi hi, đó cũng là người ta ưa thích Sini Chia ca ca mới làm như thế. Hệ Du Mỉ ghé vào Sini Chia cong lên, ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cười đùa. Sini Chia cong Hệ Du Mỉ đem nàng đưa đến trường học đằng sau, liền đi cái kia giấu kim tệ địa phương, đem mình ngấp kỹ cái kia hơn một vạn mai kim tệ lấy ra ngoài, thận trọng mang về đến trong nhà. Trước đó hắn từ vột cả cùng Gin trong tay cướp đoạt 10.000 vạn yên đã bị hắn mua cổ phiếu, trải qua hắn ngầm thao tác, bây giờ đã lật ra gấp bội, tăng thêm trong tay những này giá trị 600 triệu yên kim tệ. Xin ý chia hiện tại thế nhưng là có được 15 ức tài sản đại phu ông, mặc dù chỉ là yên, nhưng cũng là một bút không nhỏ tài phú. Mấy ngày nay luôn luôn bề bộn nhiều việc, hiện tại cũng nên hảo hảo tu luyện. Xin ý chia ngồi xếp bằng, vận hành nội lực trong cơ thể. Khi bàng bạc lực lượng tại thể nội vận hành một chu thiên đằng sau, Xin Ý Chia ngạc nhiên phát hiện thực lực của mình đã khôi phục lại hai thành có thừa, mà kỳ kinh bát mạch QNZ đã thông hai đầu. Xem ra là gian cùng xảo nguyên âm để cho ta nội lực tiến bộ như thế cấp tốc. Xin Ý Chia tại thế giới hồ cả dung hợp tất cả nhận thuật cùng hoa hạ võ học, để hắn đánh bậy đánh bạ khai sáng ra một cái hoàn toàn mới nội công tâm pháp. Cái này nội công tâm pháp căn cứ lấy âm dương thái cực lý luận, coi trọng âm dương tương tế, công thủ cân bằng. Môn công pháp này Xin Ý Chia đưa nó đặt tên là âm dương tâm kinh, không cần mình chủ động vận công, nó có thể tự hành tại thể nội vận hành, dựa vào thôn phệ ngoại giới linh khí đến chậm rãi tăng lên công lực. Cái này nội công tâm pháp cùng hoa hạ hoàng đế nội kinh rất giống, là một loại nam nữ song tu công pháp. Nhưng mà, âm dương tâm kinh xa so với hoàng đế nội kinh vô cùng cường hãn, nó không chỉ có thể thôn phệ nữ nhân nguyên âm, còn có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, hết thể có năng lượng sinh vật, có thể nói nó là hoàng đế nội kinh cùng Bắc Minh thần công dung hợp đằng sau công pháp. Tu luyện rất lâu sau đó, Xin Ý Chia chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã 12 giờ, bụng của hắn đã sớm ù ù cục gọi bậy, vừa vặn lúc này, Giang cứ gọi điện thoại để hắn tới ăn cơm, Xin Ý Chia đáp ứng. Đi vào mò gì thám tử sở sự vụ, mò gì cổ gõ rồ vờ ơ y ma không uống rượu. Cái này khiến Xin Ý Chia rất kinh ngạc, đây đối với một cái tiểu quỷ tới nói, rất là khó được. Xin Ý Chia đi đến mỏ gì cổ gõ rổ trước mặt, đem mình mua hai bình rượu đặt lên bàn. Mỏ gì đại thúc, đây là ta mua cho ngươi rượu, ngươi xem một chút thế nào, ngươi tiểu tử này vậy mà lại mua cho ta rượu, như thế rất hiếm lạ à. Ta xem một chút. Mỏ gì cổ gõ rổ một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy trên bàn một bình rượu nhìn thoáng qua, hoa. Đây chính là rượu ngon nhất, một bình liền muốn hơn mấy chục vạn yên, tiểu tử ngươi lấy ra nhiều tiền như vậy à, ta gần nhất đầu tư cổ phiếu. Kiếm lời ít tiền. Xin Ý Chia không thèm để ý chút nào nói ra, hắn hiện tại trên tay nắm giữ lấy 15 ức, mua hai bình rượu tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Ừm, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, có lẽ là Xin Ý Chia kiếm tiền cho hắn mua rượu. Cái này khiến mỏ gì cổ gõ rổ tha ý độ đối với y hắn cu nở dê bình thản rất nhiều, không giống trước kia vừa thấy mặt liền tức giận. Ta đi xem một chút. Gian mỏ gì cổ gõ rổ bưng lấy cái kia hai bình rượu âm thầm cao hưng lấy, cũng không có để ý tới Xin Ý Chia. Đi vào phòng bếp, Gian mặc đồ mặc ở nhà, mặc tạp dề tại bếp lò bên trên xào lấy đồ ăn, nghiễm nhiên một bộ nhà ở nữ nhân tốt bộ dáng. Cái này khiến Xin Ý Chia không khỏi lặng lẽ đi ra phía trước. Từ phía sau lưng ôm nàng eo thon, Gian, thơm quá a bại hoại, ngươi cũng không phải lần thứ nhất ăn ta làm thức ăn, cần phải như thế khen ta a. Gian đóng khí ga lò, xoay người lại kiểu. Xấu hổ nhìn xem Xin Ý Chia. Ta không phải nói ngươi xào đồ ăn, ta nói là trên người của ngươi thật là thơm a. Nói xong, Xin Ý Chia trực tiếp bưng lấy Gian khuôn mặt, hướng phía môi anh đảo của nàng hôn lên, ôm eo thon hai tay cu nở dê không an phận bắt đầu. Tại Gian trên thân dở cho bắt đầu. Sau một hồi lâu, Gian khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, thở hồng hộc kiểu sân, ngươi tên bại hoại này, cha ta đang ở nhà đâu, cái này có cái gì, ta hôn ta nữ nhân của mình, hắn cu nở dê không xen vào, lại nói, hắn hiện tại chính bưng lấy cái kia hai bình rượu âm thầm hưng phấn đâu, nào có ở không để ý tới chúng ta. Sự tình Xin Ý Chia ôm Gian eo thon, trên tay không an phận sờ lấy, để Gian không khỏi lườm hắn mấy mắt. Người tên bại hoại này, luôn luôn nghĩ đến biện pháp khi dễ ta. Gian tại Xin Ý Chia trong ngực lắc lắc thân hình như thủy xà, ngoài miệng hờn dỗi không thuận theo. Gian, ta thương ngươi con ở đến không kịp ở đâu, như thế nào lại khi dễ ngươi đây? Xì nì chìa ra trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, ngoài miệng hô to oan uổng. Sau buổi cơm trưa, mò dỉ cổ gõ rồ tiếp một chiếc điện thoại đằng sau liền đi ra ngoài, nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ hưng phấn. Xì nì chìa liền biết khẳng định là hắn những tiểu quỷ kia bằng hữu lại mời hắn uống rượu đi. Hừ, mỗi lần đều là như vậy. Nhìn xem mò dỉ cổ gõ rồ thần thái trước khi xuất phát vội vã chạy ra ngoài, gian chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tốt gian, nam nhân uống chút rượu không có gì lớn, bớt giận, chọc tức thân thể ta thế nhưng là rất đau lòng. Xin nghỉ chịu cũng là ôn nhu làm dịu nói, bất kể nói thế nào, nàng thế nhưng là nữ nhân của mình, chọc tức thân thể, đau lòng hay là mình. Đối mặt với như thế một cái tiểu quỷ lao ba, gian cũng là không thể làm gì, mình nói bao nhiêu lần, hắn chính là không nghe, thời gian dài như vậy, gian đều nhanh mất đi kiên nhẫn. Xin nghỉ chịu ôm gian. Trên mặt anh Tuấn lộ ra một tia cười xấu xa, gian, mò gì đại thúc đi ra, đoán chừng đã khuya mới trở về đúng vậy à, nhìn hắn uống rượu bộ dáng, đoán chừng lại phải đến nửa đêm. Gian không có nghe được xì nì chìa trong lời nói ý tứ, trên mặt rất ít bất đắc dĩ nói. Ta nói là, hiện tại chỉ chúng ta hai người, chúng ta muốn hay không tìm một số chuyện làm. Gian không có nghe được, xì nì chìa QNZ không nóng nảy, tiếp tục cắm chỉ, dù sao nay trời xế chiều có nhiều thời gian. Làm chuyện gì? Gian quay đầu trông thấy xì nỉ chìa trên mặt cái kia bôi cười xấu xa, liên tưởng tới vừa rồi hắn nói những lời kia, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng xấu hổ giận dữ liếc một cái xì nỉ chìa, ngươi tên bại hoại này, lại muốn làm chuyện này, không có cửa đâu, lần trước để ngươi họa hại ta ngủ một ngày, lần này nói cái gì cũng không thể đáp ứng ngươi, hắc hắc, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Xì nỉ chìa trực tiếp cơ lấy gian eo thon, ôm nàng liền hướng phía gian phòng đi đến. Không chút nào để ý tới gian ngượng ngùng phản kháng.